Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1266, Lục Nhai Đạo Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Phủ Thần Vương ánh mắt đảo qua đối diện hơn 300 vị thần vương, trước tiên liền thấy được Công Tôn Khuê, Khương Huỳnh, Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương bốn đại tuyệt thế thần vương. Tuyệt thế thần vương khí tức trên người, xa so với phổ thông thần vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, phong mang cường thịnh. Một tháng này đến, Tử Phủ Thần Vương đối với thiên giới rất nhiều sự tình cũng có một thứ đại khái lý giải, nhìn thấy mấy người này, không khỏi vỗ tay khẽ cười nói. Trận thế thật to, vương bảng đệ tam, đệ tứ, thứ năm, thứ sáu đều tới, có chút ý tứ. Võ vương đối với hiệp vực lo lắng cũng không phải là không nhân, vương bảng trong trước sáu gã tuyệt thế thần vương, ngoại trừ đệ nhị, cái khác đều là phía nam người của thiên đình, mà hắn cũng chỉ xếp hạng thứ bảy. Đương nhiên là có thánh khí hà đồ sau, hắn thứ bậc có lẽ sẽ so với Khương Dương cao hơn. Hơn nữa hình thiên xuất thế cũng nhất định có thể sát nhập trước ba. Nhưng toàn thân thực lực cuối cùng so với phía nam thiên đình kém một đoạn. Công Tôn Khuê trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái kinh ngạc nhưng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh ôn hòa nói. Tử Phủ, mạng ngươi ngược lại rất lớn, lại còn sống, cũng không biết lúc nào làm hiệp vực cầu. Hình thiên lớn tiếng nói. Hiệp vực dám ở Chu Ma chiến trường mở biên cương khuếch trương thổ, các ngươi ai dám? Đơn giản là một đám nhát gan bọn chuột nhát, chỉ biết nội đấu, ánh mắt thiển cận lão cẩu, còn chẳng biết xấu hổ ở chỗ này đồ chó sủa. Lão tử nếu như cha ngươi, hận không thể cắt ngang ngươi hai cái đùi, đỡ phải ngươi chạy đến mất mặt. Hiệp vực tu sĩ nghe hình thiên nói thú vị, không khỏi ồn ào cười to. Mọi người cũng không nghĩ tới hình thiên cái này nhìn như lỗ mãng tính tình, miệng cư nhiên độc như vậy, không chút nào khiến người ta. Tại thiên giới trong, dám sẽ tuyệt thế thần vương mắng máu chó đầy đầu, phòng chừng cũng không có vài người. Có thể ra phong tuyệt thế, chính là đại đế tiếp kiến, cũng phải lấy lễ đối đãi, làm sao giống hình thiên như vậy không cố kỵ gì. Mà lúc này, Tử Phủ Thần Vương không nói được một lời, nhưng thần sắc ngưng trọng, hai mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm mấy trăm vị thần vương bảo vệ xung quanh chiếc kia vô cùng tôn quý chiến xa. Thùng xe lên cũng không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, liền Tử Phủ Thần Vương ánh mắt cùng thần thức đều không thể tra xét đi vào chút vừa chạm vào chạm, liền trong nháy mắt bị đánh trở về. Tử Phủ Thần Vương sâu kín nói ra, bên trong xe chính là Lục Nhai Đạo Quân. Lục Nhai Đạo Quân bốn chữ vừa rơi xuống, toàn bộ tình cảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, tựa hồ tên này có một loại kinh sợ lòng người ma lực. Hình thiên thân thể rõ ràng căng thẳng rất nhiều, có thể thấy được hắn nội tâm khẩn trương. Ha ha, một tiếng cười khẽ theo bên trong buồng xe truyền ra, tiếng cười có một loại không rõ từ tính, nghe có khí phách như mộc xuân phong thích ý cảm giác. Nhưng Tử Phủ Thần Vương trong tâm lại một mảnh băng lãnh. Quả nhiên là hắn, Tử Phủ, vạn năm không gặp, biệt lai vô dạng. Thùng xe cuốn liêm đột nhiên sốc lên, một cái tiên phong đạo cốt vậy đạo sĩ đi ra, bạch diện không cần, tay áo bào rộng thùng thình, hai tay chắp sau lưng, mâu quang trong suốt thâm thúy, biến ảo vô thường, tựa hồ ẩn chứa vô cùng thiên địa huyền bí đại trí tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này toàn thân đều lộ ra một cổ lỗi lạc bất phàm khí tức, dung mạo càng là tuấn mỹ kẻ khác sợ hãi than tạo vật thần kỳ, liền Tử Phủ Thần Vương bực này nhân trung long phượng, đều phải tại người này trước mặt hơn một chút. Hải Tinh ánh mắt có chút mờ mịt lẩm bẩm đạo. Người này rất tuấn tú, dĩ nhiên khiến người ta có khí phách tự ti mặc cảm giác sợ là nam tử nhìn thấy hắn đều phải sinh lòng đố kỵ. Cái này Lục Nhai Đạo Quân chợt vừa xuất hiện, sở hữu hiệp vực tu sĩ sát khí trên người dĩ nhiên đều đang lặng lẽ trôi qua. Mỗi người đều thần sắc mờ mịt nhìn Lục Nhai Đạo Quân, suy nghĩ viễn vong, nắm binh khí bàn tay dần dần buông ra, không bao lâu, hiệp vực trong dĩ nhiên vang lên một hồi binh khí rơi xuống âm thanh. Ha ha ha ha, đột nhiên, hiệp vực trong vang lên một hồi hào mại tiếng cười, chỉ bất quá đang cười tiếng cực kỳ cổ quái, tựa hồ tại nào đó phong bế bên trong không gian cuộn ong ong cộng dồn. Hình thiên nhận thấy được hiệp vực tu sĩ tình huống, vội vã lấy tiếng cười cảnh báo, cắt ngang Lục Nhai Đạo Quân mang cho hiệp vực tu sĩ tâm hồn trùng kích. Nghe được tiếng cười, Kim Cương Tăng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ban nãy nhìn thấy Lục Nhai Đạo Quân một khắc hắn dĩ nhiên sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Kim Cương Tăng vội vã nhắm mắt giật dây, gảy lần chàng hạt ngâm khẽ Phật hiệu, phóng xuất ra lục tự đại minh chú. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, từng cái một kim quang vạn trượng vạn tử phù ở trên hư không trong phiêu đãng, lục tự đại minh chú phạm âm chấn nhức phát hội tẩy rửa nhân tâm, để cho hiệp vực tu sĩ đều giật mình tỉnh giấc. Hiệp vực chư thần từng cái một sắc mặt tái nhợt kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây là cái gì thủ đoạn? Lục Nhai đạo quân chỉ là lộ diện một cái, liền suýt nữa để cho tâm thần của bọn họ toàn bộ trầm luân, rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, nếu không phải có Hình Thiên tiếng cười đúng lúc cảnh báo Kim Cương Tăng phóng xuất ra Phật môn bí thuật, chỉ sợ bọn họ lúc này đã tước vũ khí đầu hàng. Hơn nữa kinh khủng nhất là cái này Lục Nhai đạo quân căn bản không có đối với hiệp vực tu sĩ xuất thủ. Tử Phủ Thần Vương trầm giọng nói, các ngươi không nên nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt đừng xem hắn ánh mắt. Hiệp vực chư thần nghe được câu này, vội vã thu liễm tâm thần, không hề nhìn cái kia thần bí khó lường Lục Nhai đạo quân. Tử Phủ, cái này vạn năm đến ngươi đi đâu? Lục Nhai đạo quân khẽ cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tử Phủ Thần Vương hai tròng mắt, trong mắt hiện lên tia sáng yêu dị. Tử Phủ Thần Vương có hơi ghé mắt né qua Lục Nhai đạo quân ánh mắt của thản nhiên nói. Trốn đi, nếu không thì sao có thể sống đến bây giờ? Nhưng vào lúc này, Hình Thiên đột nhiên cười đắc ý nói. Ha ha ha ha, lão tử không có đầu, không sợ ngươi cái này Lục Nhai lão nhi nhìn chằm chằm nhìn. Ha ha, vô ý trong lúc đó, lão tử dĩ nhiên sáng tạo ra mạnh như vậy công pháp. Lục Nhai đạo quân trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo hàn quang, không biết là bởi vì Hình Thiên châm chọc còn là một tiếng Lục Nhai lão nhi. Tử Phủ Thần Vương trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, bình tĩnh nói. Nghĩ không ra phía Nam Thiên Đình lần này cư nhiên đem ngươi đều mời ra được, ngươi Lục Nhai đạo quân là so với ta Tử Phủ bối phận còn lớn hơn, hà tất cùng đám này tiểu bối không chấp nhặt. Lời ấy sai rồi, Lục Nhai đạo quân cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy đạo vô tiên hậu, người mạnh vi sư. Năm gần đây, bản quân cũng là nghe nói này thiên giới trong ra một vị nhân kiệt không chỉ kém một bước phong thánh, hơn nữa tại trận pháp lên cũng rất có tạo nghệ. Bản quân liên mới, liền ra tới nhìn một cái, nếu là có cơ hội luận bàn một phen cũng không oan uổng chuyến này. Dừng một chút, Lục Nhai đạo quân lại hời hợt nói. Nga, thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi biết, Cô Vân tiệm trận pháp bị bản quân tiện tay phá đi. Tử Phủ Thần Vương đối với chuyện này cũng không kinh ngạc, nhưng hiệp vực mọi người nhưng trong lòng chấn động. Hải Tinh đột nhiên nhớ tới Tử Phủ Thần Vương trước kia nói, thiên giới trong có một vị trận pháp tông sư tại trận pháp lên tạo nghệ có thể không kém gì Lâm Dịch. Hôm nay xem ra Tử Phủ Thần Vương lo lắng sự tình còn là xảy ra. Phía Nam Thiên Đình sẽ vị này Lục Nhai đạo quân mời tới mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì phá Lâm Dịch trận pháp. Lâm Dịch Cô Vân trận làm cho một vị tuyệt thế thần tướng ngã xuống, thậm chí ngay cả Khương Diệt Nguyên đều không có thể xông trận thành công, hơn nữa tại Thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận trong, sẽ trận pháp xông nhập vào trong chiến đấu, thủ đoạn cao minh từ lâu để cho chư thần sinh lòng kiêng kỵ. Hôm nay nếu phía Nam Thiên Đình hạ quyết tâm muốn diệt trừ hiệp vực chém giết Lâm Dịch cũng đã cân nhắc đến Lâm Dịch sẽ ở hiệp vực xung quanh bày kinh hãi đại trận, chắc là đạo cao một thước ma cao nhất trượng, song phương giao phong, sớm mà bắt đầu. Cách chương.